Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Nguyên Cung Nguyên Thánh. Tác giả, Cung Tam, nghe được Lạc Phi Kiệt nói. Liên tưởng đến vừa rồi Cổ Dương lại đây sốt ruột cuống quýt bộ dáng. Quản Khinh Oánh vẻ mặt rất có khả năng bộ dáng nhìn chằm chằm Cổ Dương. Làm Cổ Dương vẻ mặt mộng bức, Cổ Dương lấy tay vịn ngạch. Lời lẽ chính đáng nói. Các ngươi cảm thấy ta nếu là thật sự đem tam giới lưu ly hỏa cấp làm ra tới. Chúng ta hiện tại còn có thể như vậy bình tĩnh đãi ở chỗ này sao? Quản Khinh Oánh cùng Lạc Phi Kiệt liếc nhau. Đều là yên lặng gật gật đầu. Chính là không đợi bọn họ nói chuyện. Đã bị Cổ Dương tiếp theo câu nói cấp dọa cái chết khiếp. Ta chỉ là xem bên trong có một quả ấu nhóm lửa loại. Cho nên liền cấp làm ra tới. Trở về sau nuôi lớn. Phỏng chừng so với kia cái nguyên bản còn lợi hại một chút. Cổ Dương nói. Đem kia cái ấu nhóm lửa loại đem ra. Đặt ở trong lòng bàn tay. Quả thực kinh rớt hai người đôi mắt. Không biết nên nói cái gì hảo. Cổ Dương. Ta rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là nhạn quá rút mau. Lạc Phi Kiệt vẻ mặt trịnh trọng nhìn Cổ Dương nói. Cổ Dương cười hắc hắc. Thu hồi mồi lửa nói. Ta có thể cố mà làm đem cái này cho rằng là khen thưởng sao? Không nói gì lắc đầu. Quản Khinh Oánh cùng Lạc Phi Kiệt hai người. Nhưng xem như kiến thức tới rồi Cổ Dương lợi hại. Thiệt tình là cảm thấy. Về sau không thể đắc tội tiểu tử này mới được. Hảo. Dù sao đã trộm đi. Cũng không có khả năng đưa trở về. Về sau binh tới đem chán. Thủy tới thổ dấu. Khẳng định có biện pháp giải quyết. Cổ Dương lo chính mình nói. Làm Quản Khinh Oánh hai người bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Chính là Cổ Dương nói cũng là sự thật. Không có biện pháp. Hiện tại sự tình đã như vậy. Cũng chỉ có thể dựa theo Cổ Dương nói. Đến lúc đó lại nhìn. Chúng ta bước tiếp theo là Nguyên Thánh Hoàng Đàn Thủy đúng không? Cổ Dương xoay đề tài hỏi. Quản Khinh Oánh gật đầu. Ánh mắt nhìn phía chung quanh nói. Nơi này chính là Nguyên Thánh nơi ở cũ bên ngoài. Chân trời góc biển. Nguyên Thánh Hoàng Đàn Thủy ở trong đó. Nơi này duy nhất yêu cầu chú ý chính là. Không thể sử dụng linh hồn lực. Linh hồn lực sẽ bị giam cầm. Cái này Nguyên Thánh nơi ở cũ là cái gì? Cổ Dương nghi hoặc hỏi. Lạc Phi Kiệt trong mắt một mặt không tin chi sắc. Không nói gì nói. Ngươi thế nhưng không biết sao. Ngụ ý, cái này địa phương, hẳn là tất cả mọi người biết đến mới đúng. Bất quá thực rõ ràng, Cổ Dương không ở trong đó. Cổ Dương nhún vai, bình tĩnh nói, lần này xem như ta kiến thức hạn hẹp đi. Giúp ta giải thích một chút cái này Nguyên Thánh nơi ở cũ là địa phương nào. Quản Khinh Oánh cười cười, đối với này hai người trêu ghẹo lựa chọn làm lơ. Lúc này mới mở miệng nói, kỳ thật. Cửu cung không chỉ là cửu cung, đã từng còn có đệ thập cung tồn tại, vô đạo chi cảnh giữa, tổng cộng có 10 cung, bất quá này đệ thập cung, tới cũng nhanh, cũng đi đến mau, tới cũng nhanh, cũng đi đến mau, đây là có ý tứ gì? Cổ Dương nghi hoặc thanh ra, về này đệ thập cung, hắn xác thật chưa bao giờ nghe nói qua, Quản Khinh Oánh nhìn đến Cổ Dương bộ dáng, lúc này mới tự thuật. Đem kia đoạn về đệ thập cung chuyện cũ, tố chư Cổ Dương, vô đạo chi cảnh, lúc ban đầu xác thật là chỉ có cửu cung tồn tại. Nhưng là sau lại có một người, kinh tài tuyệt diễm, này thân phận thẳng bức ngay lúc đó cửu cung chi chủ. Cửu cung vì cân bằng, vì thế thương lượng lúc sau, quyết định tổ kiến đệ thập cung, danh rằng nguyên cung, mà nguyên cung trưởng môn. Cũng chính là lúc ấy vị kia kinh tài tuyệt diễm người Nguyên Thánh. Hết thảy đều là ở thuận lợi tiến hành giữa. 10 cung cùng tồn tại nhật tử. Cơ hồ là vô đạo chi cảnh nhất thịnh vượng thời điểm. Nguyên Thánh ví dụ cho đại gia một cái hảo ảnh hưởng. Nếu có kỳ ngộ, chính mình hay không cũng có thể trở thành đệ thập nhất cung chi chủ. Nhiên, Nguyên Cung cường thịnh thời kỳ. Bất quá 500 năm. 500 năm lúc sau. Thuộc về đệ thập cung nguyên cung bỗng nhiên liền biến mất. Hơn nữa là cửu cung chi chủ cùng ra tay. Đem Nguyên Thánh chỗ đánh rớt chân trời góc biển. Nguyên Thánh cũng theo đó thân chết. Nguyên Thánh nơi ở cũ giữa không trung đình trệ rất nhiều giọt nước. Tục truyền nói, đó là Nguyên Thánh nước mát, cũng chính là Quản Khinh Oánh muốn tìm Nguyên Thánh Hoàng Đàn Thủy. Hơn nữa trong đó ẩn chứa Nguyên Thánh truyền thừa. Nói Cổ Dương vận khí như vậy tuyệt, nếu là lần này được đến Nguyên Thánh truyền thừa, vậy đã phát. Lạc Phi Kiệt nhịn không được nói. Cổ Dương trong lòng không nói gì, một trận buồn cười, mở miệng nói, thứ đồ kia muốn thật là bị ta được đến, ta khẳng định lập tức đi phiên sách cổ, nhìn xem có chỗ nào, còn có bảo bối, đều đi thu vào trong túi. Nghe được Cổ Dương lời này, Lạc Phi Kiệt cười hắc hắc nói, cái kia, có thể hay không tính thượng ta một cái, ngươi yên tâm, ta khẳng định không cho ngươi kéo chân sau. Cổ Dương một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, bình tĩnh nói, yên tâm đi, chỉ cần ta có thịt ăn, khẳng định sẽ không làm ngươi gặm xương cốt. Hảo, trước đừng nói này đó có không, chúng ta ba người cùng nhau đi vào. Có không ít người đi vào, đều nói nơi này có ảo cảnh cấm chế. Đại gia cẩn thận, Quản Khinh Oánh mở miệng nói. Cổ Dương hai người cũng là không có lại nói giỡn. Ngoan ngoãn ba người nắm tay, sau đó từ chân trời góc biển nhập khẩu đi vào. Vừa vào trong đó, Cổ Dương đốn giác không thích hợp nhi. Quản Khinh Oánh cùng Lạc Phi Kiệt cũng là vẻ mặt mê mang. Nơi này như thế nào như là hạ giới tinh vực a? Vì cái gì Nguyên Thánh nơi ở cũ sẽ là cái dạng này? Lạc Phi Kiệt không tiếng động nói mớ mà ra. Quản Khinh Oánh cũng là gật đầu. Chỉ có Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, khẽ thở dài nói, ngươi chưa nói sai, nơi này xác thật là hạ giới. Hơn nữa là ta cố hương Tiên Bình tinh vực. Ha, hai người đều là kinh ngạc một chút. Muốn nói đây là Nguyên Thánh nơi ở cũ khẳng định là không có khả năng. Cùng trong truyền thuyết căn bản không tương xứng hợp. Chúng ta lui ra ngoài thử xem. Nơi này ảo cảnh, tựa hồ rất lợi hại. Cổ Dương thử tính nói. Đối mặt nơi này ảo cảnh, liền Cổ Dương chính mình đều cảm thấy như là về tới Tiên Bình tinh vực giữa. Hai người gật đầu, đồng ý Cổ Dương theo như lời nói. Xác thật là muốn nhiều nhìn xem mới biết được nơi này ảo cảnh quy luật. Bằng không bọn họ tại đây ảo cảnh giữa vây chết đều tìm không thấy Nguyên Thánh nơi ở cũ. Tới gần Tiên Bình tinh vực ảo cảnh biên cảnh, có một cái xoắn ốc trạng nhập khẩu. Đến nỗi trong đó là ảo cảnh, là lối ra, vẫn là mục đích địa. Chỉ có đi vào mới biết được. Một bước bước ra, ba người hành, rơi xuống chi gian. Thế nhưng là đi tới thần đảo phía trên. Chung quanh đầy trời bay múa bảy khanh, phảng phất không có nhìn đến bọn họ giống nhau. Xa hoa lộng lẫy cảnh tượng chiếu vào mỗi người trong lòng, làm cho bọn họ ở lộc hồi đầu lây dính ồn ào náo động chi khí, phảng phất đều biến mất giống nhau. Vì cái gì này đó thần điểu đều không truy chúng ta a? Phía trước không phải muốn chết muốn sống sao? Lạc Phi Kiệt nghi hoặc hỏi. Cổ Dương cùng Quản Khinh Oánh còn không kịp hồi hắn, liền cảm giác chung quanh không khí không thích hợp nhi. Vốn dĩ giống như không phát hiện bọn họ thần điều. Ở Lạc Phi Kiệt giọng nói rơi xuống sau, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại đây, làm ba người sắc mặt biến đổi. Chạy, không kịp nhiều lời, Cổ Dương chỉ có một tự. Ba người tập thể chạy về phía thần đảo ảo cảnh nhập khẩu giữa. Hô, không nghĩ tới, bọn họ lại lần nữa ra tới ảo cảnh. Như cũ là ở Tiên Bình tinh vực giữa. Cổ Dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đây là có chuyện gì nhi? Quản Khinh Oánh nhìn còn nguyên Tiên Bình tinh vực, trong miệng nghi hoặc hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.